Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2104, trên mặt biển ác. Tàu hàng trên mặt biển hành xử, 54 tên quân nhân tại trong khoang thuyền hoặc là uống rượu, hoặc là đánh lấy bài. Tràng diện nhìn xem phi thường sung sướng cùng náo nhiệt, nhưng trên thực tế rất nhiều người tại uống nhiều sau, đều trốn ở trên giường rơi nước mắt. Nhất là tuổi nhỏ, bọn hắn đối với mình tương lai có chút thấp thỏm sau khi còn rất nhớ nhà, kỳ thật việc này không quản Thẩm Phi nói tốt bao nhiêu. Đại gia trong lòng cũng đều rõ ràng, bọn hắn là bị buộc đi, là đi Liên minh châu Âu EU khu tránh sự tình. Là có hay không tham gia bồi dưỡng, là có hay không có đầy đủ độ tự do, cái này đều không tốt nói. Đến nơi đó. Thượng tầng cụ thể an bài thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Thuyền trên mặt biển vận chuyển hơn 5 giờ về sau. Đã triệt để cách xa tam đại khu đường ven biển. Giờ phút này đã tiếp cận rạng sáng 5 giờ giờ. Phần lớn sĩ quan, binh sĩ, đều đã được chăn mền nằm ngáy o o. Thẩm Phi dẫn 4 người xuất hiện ở cửa khoang thuyền khẩu. Hắn nhìn xem ngủ say lấy quân nhân. Ngồi ở trên giường ngẩn người chiến hữu. Trầm mặc trọn vẹn 4-5 giây sau, mới thấp giọng nói ra, hô đi, 4 người nghe tiếng tiến lên, vỗ tay hô, đi lên, chớ ngủ, đều đứng lên đi, nhanh lên, ngoặc kép, tiếng la tại khoang tàu hành lang bên trong vang lên, đã ngủ người, mơ mơ màng màng mở mắt, đều nhìn về hành lang cuối cùng, Thẩm Phi trên mặt nổi lên mỉm cười, một mặt đi về phía trước. Một mặt hô, đơn giản thu thập một chút đồ vật, chúng ta lập tức đổi thuyền. Một tên sĩ quan ngủ có chút mộng, ngáp một cái hỏi, Thẩm trưởng quan, thế nào đột nhiên đổi thuyền đâu? Đây là lâm thời điều tới tàu hàng, bọn hắn không đến Liên minh châu Âu EU nhất khu. Thẩm Phi tốc độ nói rất nhanh nói ra, bên kia điều một chiếc quân dụng tàu hàng tới, hoàn cảnh muốn tốt một điểm. Chúng ta đổi thừa về sau, thẳng tới Liên minh châu Âu EU nhất khu ngoại cảng. Nha, sĩ quan cũng không nghĩ nhiều nhẹ gật đầu. Đến, cầm lên đồ vật, tới cửa xếp hàng A, cano lập tức liền tới đây. Đều nhiều xuyên điểm, bên ngoài phong cứng rắn. Ngoặc kép, 4 tên Thẩm Phi tùy tùng. Tại trong khoang thuyền không ngừng hô hào, ước chừng qua mười mấy phút, 54 tên nam tử. Toàn bộ ra khoang thuyền, đứng tại boong tàu lên, thấy được bên cạnh đình trệ cỡ lớn quân dụng tàu hàng. Thuyền này tốt, không gian bên trong đến lão đại rồi. Đúng vậy a, ngồi cái không dễ dàng choáng. Ngoặc kép, đám người còn rất hưng phấn trên boong thuyền giao lưu. Mấy chiếc cano dựa đi tới, đứng tại tàu hàng phía bên phải vị trí. Chúng sĩ quan, binh sĩ. Tại Thẩm Phi đám người chỉ dẫn dưới, thuận thang dây bò lên xuống dưới, lên trước cano, sau đó chạy tới quân dụng tàu hàng. Lúc này, có mấy tên sĩ quan chú ý tới, bắn tới cano lên, là có hơn 10 vị tóc vàng mắt xanh châu Âu duệ nam tử. Bọn hắn không cùng lấy cano nhất khối trở về, mà là liền lưu tại trên tàu chở hàng, theo thuyền viên đứng tại nhất khối giao lưu. Tất cả mọi người coi là song phương đây là tại thương định vận chuyển lộ tuyến, hoặc là tính tiền đưa tiền cái gì, vì lẽ đó cũng liền không để ý, chỉ nhao nhao ngồi cano, đổi thừa đến quân dụng trên tàu chở hàng. Cái này một trận dày vò, hơn một giờ thời gian liền đi qua, buổi sáng chừng 6 giờ, hai chiếc tàu hàng trên mặt biển tách ra, đi ngược lại, trên thuyền, 54 tên sĩ quan. Binh sĩ, tại Thẩm Phi an bài xuống, toàn bộ tiến vào chỉ định khoang tàu. Đám người vừa tiến đến về sau, liền trợn tròn mắt, bởi vì gian này thuyền lớn trong khoang thuyền. Mặc dù giường chiếu rất nhiều, nhưng đều không có giường cái đệm cùng đệm chăn. Một chút không gian thu hẹp bên trong, còn trưng bày đại lượng hàng hóa. CMN, đây cũng không phải là cho người ta chỗ ở a? Đây không phải nhà kho sao? Đúng vậy a, đây cũng quá chiều, ván giường tử đều mốc meo a. Ngoặc kép, đám người có chút bất mãn trong phòng nghị luận. Ngoài cửa, gió lạnh gào thét, Thẩm Phi Thuận cửa sổ nhìn lướt qua có người trong nhà nhóm. Quay đầu nhìn xem đều sớm đuổi tới chiếc này mặc vào, Thẩm Dần hỏi. Nhất, một điểm chỗ giảng hòa đều không có sao? Thẩm Dần chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi trở lại. Phụng Bắc, không số 13 quan trắc trạm, đã bắt đầu. Thẩm Phi ngơ ngẩn, không có cách, quân sự chính trị, luôn luôn phải có hy sinh. Thẩm Dần nhàn nhạt nói một câu về sau, quay người hướng về phía bong tàu phương hướng khoát tay áo. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân vang lên. 30 tên bưng từ đê bước, súng máy hạng nhẹ châu Âu duệ nam tử. Trên mặt được tam giác khăn, ăn mặc thường phục, bộ pháp cực nhanh theo bong tàu phương hướng lao đến. Thẩm Phi trông thấy đám người này về sau, bản năng dùng tay phải bắt lấy Thẩm Dần thủ đoạn. Âm thanh run rẩy, hắn, bọn hắn là lập qua công. Đại ca, ta nói lời nói vô dụng, nhưng ngươi nói chuyện khẳng định có hiệu quả. Thẩm Dần quay đầu nhìn về phía hắn, có chút không nhịn được nói ra. Ngươi biết, ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì sao? Chính là quá mềm, nếu như ngươi vững tâm một điểm, Đồng Lập Vĩ sự tình liền căn bản sẽ không phát sinh. Ta càng không cần đến một đêm không ngủ, tới chỗ này làm loại chuyện này. Thẩm Phi giật mình tại nguyên chỗ thời điểm, 30 tên châu Âu duệ nam tử đã vọt vào khoang tàu. Trong khoang thuyền, 54 tên sĩ quan, binh sĩ, nhìn thấy có người bưng súng xông tới. Toàn bộ mộng, đứng tại chỗ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cộc cộc cộc, tiếng súng không có dấu hiệu nào vang lên. Hàng trước nhất đứng tại nhất khối nói chuyện mười mấy người, tại chỗ bị bắn thành cái sang. Chỉ một thoáng, trong phòng biến thành lò sát sinh. Tiếng kêu cứu, tuyệt vọng tiếng chửi rủa không dứt bên tai vang lên. CNM, Thẩm Phi, đại gia hỏa như thế tin ngươi. Ngươi chơi cái này, ngươi chính là cái xúc sinh. Các ngươi Thẩm gia nhất định sẽ đoạn từ tuyệt tôn. CNM, liều mạng với bọn hắn. Thẩm Phi, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, tiếng mắng thê lương vang vọng trên thuyền. 30 tên châu Âu duệ nam tử, không chút nào nương tay hướng về phía tay không tấc sắt sĩ quan. Các binh sĩ ôm hòa, trọn vẹn mười mấy phút sau, tiếng la không có, tiếng súng cũng dần dần đình trệ. Thẩm Dần mang lên trên khẩu trang, bao tay trắng, nhíu mày đi vào mùi máu tanh xông vào mũi khoang tàu. Nhìn xem trong phòng hoành thất số 8 thi thể, soạt, Thẩm Dần tùy tùng, theo trong bọc móc ra trọn vẹn hai cái da trâu hồ sơ túi ảnh chụp, ném vào tương đối sạch sẽ trên giường nói ra. Dần dần xác minh thân phận, nhân số, xác nhận một cái, kéo ra ngoài một cái. Nhanh lên, dẫn đầu châu Âu duệ nam tử, là có thể nghe hiểu được tiếng Trung. Hắn đem ảnh chụp cấp cho về sau, bắt đầu mang theo thủ hạ của mình. Dần dần xác minh đám người thân phận, từng cỗ thi thể, bị túm ra khoang tàu, cất vào tăng thêm sau thi trong túi. 6,410 tả hữu. Sắc trời tảng sáng, mặt biển một mảnh kim hoàng. 30 tên châu Âu duệ nam tử dắt lấy từng cỗ thi thể thuận bong tàu ném vào trong biển rộng. Thẩm Phi ánh mắt ngu ngơ nhìn trước mắt hết thảy, nhìn xem hoàn toàn đối thi thể thờ ơ Thẩm Dần, nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ khó mà nghiêm minh sợ hãi cảm giác. Cang cang cang, đúng lúc này mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Thẩm Phi nghe được động tĩnh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mình mang tới 4 tên tùy tùng, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị Thẩm Dần hai phát đánh chết hai người. Ngươi ti em làm gì? Thẩm Phi gấp, cất bước liền vọt tới. Cộc cộc cộc, dẫn đầu châu Âu duệ nam tử, đột nhiên ôm hỏa, đem còn lại 2 tên tùy tùng, cũng quét chết tại bong tàu bên trên. Thẩm Phi dừng lại một cái về sau, như bị điên xông về Thẩm Dần, nổi trận lôi đình quát, có ý tứ gì a? Bọn hắn cũng hiểu rõ tình hình, 54 người đều giết, cũng không kém cái này 4 cái. Thẩm Dần nhìn xem hắn nói ra, ta làm như vậy cũng là vì bảo hộ ngươi, hiểu chưa? Ngươi ti em là thằng điên. Căng căng căng, lại là mấy tiếng súng vang nổi lên. Bên trái ba tên đi theo Thẩm Dần nhất khối tới tùy tùng. Vốn chỉ là tại nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt hết thảy. Lại không ngờ tới, cũng bị bong tàu thượng tầng châu Âu Duệ nam tử đánh lén, bắn giết, Thẩm Phi triệt để mộng, thậm chí đã không có mắng chửi người, quát hỏi tâm tư, hắn ngay cả mình người đều giết, Thẩm Phi lại có thể nói cái gì? Xử lý, Thẩm Dần ngẩng đầu khoát tay. Khu 8, Tưởng Học khi lấy được quân tình cục tài nguyên về sau, đã thuận đồng lập vĩ đường dây này, đang điên cuồng loại bỏ. Nhưng hắn nhưng lại không biết cái này 54 người đã chết tại trên biển. Bản án có thể thuận lợi tra được sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.